Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Tây Bán Cầu. Đồ Long Kiếm chính là một thanh cường đại khư giới thần binh. Mất đi khư giới lực lượng thoải mái mấy trăm năm, hơn 1000 năm nhưng ẩn chứa một bộ phận uy năng. Loại này khư giới thần binh nếu có thể khôi phục thần dị, tất nhiên không tầm thường. Bởi vậy, ta đưa nó đưa đến tổ địa. Cứ việc đương thời ta mục đích chủ yếu là vì dùng kiếm này cầu được tổ địa khoan dung. Nhưng thanh kiếm này rơi xuống nhân loại cái kia chút đứng đầu chấp kiếm giả trên tay. Nhưng có thể làm nhân loại chống lại khư thú tăng thêm một phần trợ lực. Andre như thực chất nói, vì sao sinh mệnh có trí tuệ không có hướng đông bán cầu lui lại? Hướng đông bán cầu lui lại, Andre lắc lắc đầu, không thể, hải dương ở giữa ẩn chứa không thể chống cự hung hiểm. Mặc dù cái kia chút nắm giữ khư giới lực chấp kiếm giả nếu không có thuyền rơi vào biển rộng, dần dần cũng sẽ bị miễn cưỡng chết đuối. Hơn nữa, Tây Bán Cầu chịu đến khư thú áp bức, không có thời gian đến đào móc di tích thời thượng cổ. Nghiên cứu cùng phát triển khoa học kỹ thuật, bọn họ đóng thuyền trình độ rất thấp, không có vượt qua này mảnh 6 vạn cây số hải vực năng lực. Hải dương khoảng cách này đối với tu luyện người tới nói, có thể nói vô pháp vượt qua ràng buộc. Ở dài đến 6 vạn cây số khoảng cách hải vực trước mặt, nắm giữ khư giới lực chấp kiếm giả cùng người bình thường không có khác nhau. Mặc dù Đông Bán Cầu phát động hiện nay nắm giữ hết thảy lực lượng hải quân đi vào Tây Bán Cầu cầu viện, vừa đến một hồi, hơn nửa năm hành trình, dọc theo đường đi các loại các dạng động vật biển, khí trời ác liệt, tương tự sẽ tổn thất hơn nửa. Nói không chắc chạy mấy chuyến, Đông Bán Cầu các quốc gia lực lượng hải quân cũng phải chôn vùi ở mênh mông biển rộng bên trong. Dù cho không cân nhắc động vật biển, khí trời chờ nhân tố, còn lại thời gian mười mấy năm bên trong, có thể cứu cái mấy triệu người liền là cực hạn, mà đêm này mấy triệu người cứu được sau, viễn cổ chi thụ trên ẩn chứa chí tôn uy thế cũng đem tản đi. Chờ đợi bọn họ vẫn cứ chỉ có tử vong một loại vận mệnh. Khư thú tai ương là một cái bao phủ vũ trụ mênh mông có trí khôn văn minh vấn đề, tuyệt không phải là một nhân lực số lượng có khả năng tan rã. Cùng ta nói một chút Tây Bán Cầu chuyện, Lý Cầu Tiên nói. Andre nhìn Lý Cầu Tiên một chút, tựa hồ đoán được cái gì. Tây Bán Cầu trước mắt xã hội kết cấu 10 phần đơn giản, từ 104 tòa cứ điểm thành thị tạo thành. Đồng thời từ nhân loại, mộc linh, cự long, người khổng lồ chờ bộ tộc có trí tuệ bên trong trí cường giả tạo thành hội nghị, tiến hành quân sự quyết sách. 104 tòa thành thị ở giữa mỗi một thành phố chí ít đều có một vị chấp kiếm giả tọa trấn. Một ít thành thị ở giữa thậm chí có vinh quang chấp kiếm giả tự mình trấn thủ, mà đại diện cho nhân loại tầng cao nhất, nhưng là 6 vị tinh thần chấp kiếm giả. 6 vị tinh thần chấp kiếm giả. Tinh thần chấp kiếm giả đều chỉ có 6 cái. Thời gian qua ngắn, từ khư giới lực lượng giáng lâm, Tây Bán Cầu bao phủ ở hủy diệt tai ương bên trong đến toàn dân luyện võ tu hành khư giới lực lượng. Đến nay, chỉ có ngăn ngắn 100 năm, 100 năm tích lũy, 6 vị tinh thần chấp kiếm giả liền là cực hạn, ngoại trừ 6 vị tinh thần chấp kiếm giả ở ngoài, chúng ta còn có 39 vị vinh quang chấp kiếm giả, hơn 100 vị chấp kiếm giả cùng với hơn 3000 vị vào hư chiến sĩ. Đây chính là ta hiểu được Tây Bán Cầu toàn bộ lực lượng. Có lẽ có ít vào, nhưng con số trên sẽ không kém trên bao nhiêu. Andre nói, vẻ mặt có chút bi ai. Những sức mạnh này, nghe vào không ít, nhưng trên thực tế chỉ cần có 3-4 tôn cỡ trung khư thú, cũng đủ để đưa bọn họ nhổ tận gốc. Nếu là có mạnh mẽ khư thú hiện thân, hủy diệt, Long đảo có đi tới Tây Đại Lục bản đồ sao? Có, Andre điểm gật đầu, cho ta một phần, đi đưa cho hắn. Andre chuyển đầu đối với bên người một đầu cự long nói một tiếng, cái kia đầu cự long lên xuống một tiếng, rất nhanh rời đi. Đồ long kiếm hiện nay ở trên tay người nào? Lý Cầu Tiên nói, chúng ta đem đồ long kiếm cống hiến cho tổ địa, mà tổ địa vị trí cứ điện thành thị bốn phía cùng chúng ta quan hệ nhân loại tốt nhất cường giả, chính là lớn long thành thành chủ, sáu đại tinh thần kiếm chủ bên trong duy hai lạng vị nhân loại kiếm chủ. Đồ long kiếm cuối cùng, nên giao cho hắn, ta sẽ đi nghiệm chứng. Nếu như các ngươi lừa gạt ta, Andre lắc lắc đầu, ta sẽ không bắt chúng ta long đảo tiền đồ đùa giỡn. Nếu như ta không có cảm ứng sai, cảnh giới của ngươi đã đạt đến khí trường cấp độ, hơn nữa thuộc về khí trường đỉnh cao, có thể dẫn sức mạnh đất trời ra chỉ bản thân. Có loại này gốc gác ở, chỉ cần tích lũy đến đầy đủ khư giới lực lượng, vinh quang giai cho ngươi mà nói không có bất kỳ độ khó. Hơn nữa trên người ngươi khí tức rất trẻ tuổi, đợi một thời gian, nhất định sắp trở thành thế giới loài người người thứ ba ngôi sao kiếm chủ. Nói đến đây, lời của hắn hơi dừng lại một chút, ngữ khí có chút xa xút nói, nếu như Lam Tinh còn có tương lai lời, tương lai là nắm giữ ở tay mình bên trong. Lý Cầu Tiên nói, khư thú thường thường chia làm tân sinh khư thú, nhỏ yếu khư thú, trung đẳng khư thú, mạnh mẽ khư thú, tai nạn khư thú, tận thế khư thú, cùng với đi lên thượng cổ khư thú cùng thái cổ khư thú. Vũ trụ mênh mông bên trong thường thấy nhất không phải tân sinh khư thú, mà là nhỏ yếu khư thú cùng trung đẳng khư thú. Đi lên mạnh mẽ khư thú mặc dù biết thiếu một đoạn dài, nhưng về số lượng so với tân sinh khư thú cũng nhiều trên không ít. Đi lên tai nạn khư thú, tận thế khư thú số lượng lần thứ hai hạ thấp. Phồn hoa văn minh vài chục năm, hơn trăm năm khó gặp. Nhỏ yếu hình khư thú thường thường cần chấp kiếm giả cùng vinh quang chấp kiếm giả chống lại. Cỡ trung khư thú thì lại đối ứng ngôi sao, truyền kỳ hai đại giai đoạn. Mạnh mẽ khư thú chỉ có nửa thần mới có thể chống đối. Bởi loại nhỏ khư thú, trung đẳng khư thú số lượng đông đảo, có thể tưởng tượng, chỉ có sáu vị tinh thần chấp kiếm giả Tây bán cầu nhân loại gặp phải cỡ nào áp lực cực lớn. Cũng khó trách cách xa ở Long đảo Long tộc cũng biểu hiện bi quan như vậy. Long tộc ở giữa lưu truyền xuống điển tịch ta cũng cần lật xem. Andre nhìn Lý Cầu Tiên một chút, nắm nắm khư giới thần binh có ít nhất không kém hơn chấp kiếm giả chiến lực Lý Cầu Tiên căn bản. Không phải bọn họ có khả năng chống đối, nếu không ngăn được, có thể, nhưng chúng ta cự long cùng nhân loại bất đồng. Chúng ta không có ghi chép tin tức quen thuộc, lưu lại đồ vật cũng là đôi câu vài lời phá nát không thể tả. Andre nói, trước tiên hướng long đảo bên trong bay đi, tản đi đi, Gear nói, tương tự bay cao mà lên. Bất quá rất nhanh đã có mấy đầu cự long đi theo Gear trưởng lão. Có chút không cam lòng nói, trưởng lão, chúng ta lẽ nào cứ tính như vậy? Hắn chính là giết chết chúng ta long tộc vài cái thành viên. Chúng ta long đảo nhất mạch cự long tổng cộng đều chỉ có 3.000. Trước mắt chết rồi 4 cái, sự tổn thất này, quên đi, hiện tại, tự nhiên chỉ có thể coi là, chúng ta long tộc không ngăn được một vị chấp kiếm giả lửa giận. Thế nhưng, Andre trưởng lão tỉ mỉ thay hắn giới thiệu Tây Đại Lục công việc hiển nhiên muốn đem hắn mang đi. Tây Đại Lục đi, chờ đến Tây Đại Lục, đến chúng ta long tộc tổ địa, thì không phải là hắn một cái chấp kiếm giả có thể chen mồm vào được. Gear trưởng lão khuôn mặt dữ tợn trên mang theo cười gằn. Thì ra là như vậy. Hắc, một thanh khư giới thần binh a. Một lần trước chúng ta cống hiến đồ long kiếm chuôi này khư giới thần binh, chiếm được tổ địa các trưởng lão cao độ coi trọng. bọn họ càng là đồng ý chọn lựa ra một nhóm tinh nhuệ chiến sĩ đi tổ địa tiếp thu tốt nhất huấn luyện. Nếu có thể lại dâng một thanh khư giới thần binh. Này đầu cự long nói, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Khư giới thần binh, ở vũ trụ mênh mông bên trong khư giới thần binh có bất khả tư nghị phân lượng. Chỉ phải có đầy đủ vật liệu, chấp kiếm giả giai đoạn liền có thể nắm giữ khư giới thần binh. Nhưng thường thường 10 cái chấp kiếm giả bên trong cũng chưa chắc có thể có một người có thể chấp trưởng khư giới thần binh. Giống một cái khác, Lý Cầu Tiên cũng là đến rồi vinh quang giai đỉnh cao sau mới may mắn thu được một phần tài liệu, cũng mãi đến tận ngôi sao giai mới thuận lợi đem thuộc về mình khư giới thần binh đúc tạo ra. Nắm giữ khư giới thần binh chấp kiếm giả cùng một cái chưa từng nắm giữ khư giới thần binh vinh quang chấp kiếm giả lẫn nhau chém giết, cuối cùng chiến thắng hơn 90% là nắm giữ khư giới thần binh tu luyện người. Ở Andre dẫn dắt đi, Lý Cầu Tiên rất nhanh đi tới cự long thu gom điển tịch địa phương. Một hang núi, một cái diện tích cực đại sơn động, mà bọn họ thu gom điển tịch phương pháp cùng nhân loại bất đồng. Cự long cứ việc đồng dạng có thuộc về mình văn tự, long ngữ, nhưng bọn họ truyền thừa văn minh sử dụng nhưng là một vài bức bích họa. Khắc họa đại lượng tranh vẽ cùng chữ viết bích họa. Trước mắt Andre mang theo Lý Cầu Tiên đi tới hang núi này bên trong. Có đầy đủ 3 dài ngàn mét bích họa, mặt trên khắc họa trong những năm này trên Long Đảo phát sinh to nhỏ sự tích. Lý Cầu Tiên ở năm đó lần thứ nhất đi thập vạn uyên lâm bên trong liền mộc linh ngữ đều không thể học được thời gian, vì để tránh cho sau đó tao ngộ số ít chủng tộc vô pháp câu thông. Liền dành thời gian học một hồi long tộc ngữ cùng người khổng lồ ngữ. Trình độ không cao, nhưng trên căn bản xem vẫn là không thành vấn đề. Đặc biệt là ở long tộc ghi chép tin tức thời gian yêu thích vận dụng đại lượng tranh vẽ dưới tình. Huống, hắn xem ra cũng không cật lực. Sau 3 tiếng, Lý Cầu Tiên đem này 3 trong phạm vi ngàn mét bích họa nhìn qua một lần. Long tộc đối với khư giới lý giải xác thực so với nhân loại nhiều hơn một ít. Nhưng, nhiều cũng hết sức có hạn. Bọn họ biết có cỗ sức mạnh vĩ đại đang bảo vệ Lam Tinh. Có thể nguồn sức mạnh kia là cái gì nhưng không biết được. Lam Tinh ở ngoài tồn tại đáng sợ quái vật đối với ngôi sao trên trí tuệ sinh linh mắt nhìn chằm. Chằm bọn họ cũng có ghi chép. Nhưng ở mấy chục năm trước trên bích họa cũng không có tỉ mỉ ghi chép. Chỉ là gần nhất mới đưa chúng nó một lần nữa ghi vào trên vách tường. Có thể ghi chép vẫn là linh linh tán tán. Khó thành hệ thống. Có thể thấy được, khư thú, khư giới lực lượng một loạt tư liệu bọn họ cũng là trước đây không lâu liên lạc với tổ địa sau mới. Có hiểu biết, còn lý giải hiếm như lá mùa thu. Tuy rằng hiểu rõ cực nhỏ, nhưng chí ít không có giống nhân loại giống như đem vào hư nghe đồn bậy bạ truyền thành phấn toái chân. Không cảnh giới, nhìn dáng dấp đối với Tây Bán Cầu các ngươi biết đồng dạng không nhiều. Chúng ta thoát ly tổ, địa mấy trăm năm, đối với Tây Bán Cầu ấn tượng vẫn còn dừng lại ở trước đây thật lâu. Andre trầm thấp nói. Mới cộng thêm tin tức đều đến từ chính tổ địa sứ giả. Mà vị kia sứ giả cũng chưa nói với chúng ta nhiều lắm. Ngươi nếu như muốn biết tỉ mỉ cụ thể, ta đề cử ngươi đi Tây Đại Lục hỏi dò. Chúng ta cự long cùng nhân loại các ngươi bất đồng. Chúng ta dựa vào phi hành ưu thế có thể tránh né động vật biển. Ác khí hậu có thể vượt qua biển rộng đạt đến Tây Đại Lục. Ngươi nếu cần ta có thể để con dân của ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Cầu Tiên nhìn Andre một chút, vẫn chưa nói cái gì. Hắn biết rõ Andre ở có chủ ý gì. Bản đồ đây, Andre quay về bên ngoài giống lên một tiếng. Rất nhanh, một đầu cự long đã phe phẩy cánh vai xuất hiện ở vỗ bên trong. Đem một cái có tới cao 3 mét. Không biết dùng động vật gì ra lông chế tạo mà thành quyển sách lấy ra. Ở trên một miếng đất trống cửa hàng mở, Đây là ngươi cần bản đồ. Chúng ta cố ý thác in một phen. Andre nói, Lý Cầu Tiên ánh mắt trên địa đồ quan sát chốc lát. Đối với giáo một phen chính mình một đường lúc tới bản đồ hàng hải. Điểm gật đầu, vậy trước tiên như vậy, nếu như ta muốn đi Tây Bán Cầu, tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.